Chương 2506, đánh lén, một thương đánh tới, quá mức đột nhiên, trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường xuất thủ, một thương đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu, đây hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt này, làm cho tất cả mọi người đều là bất ngờ tay không kịp. Trong một chớp mắt, Thang Hạc Tường long thương đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu, trong lúc nhất thời để rất nhiều người đều không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên địa, rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Lý Thất Dạ cùng Quang Hải Đao Thánh quyết đấu, chính là hai người bọn họ ở giữa công bằng quyết đấu, mặc dù nói tại một đao này Hoàng Giả Quỷ Đạo thời điểm Quang Hải Đao Thánh trong nháy mắt xuất hiện Lý Thất Dạ sau lưng, trong một chớp mắt từ Lý Thất Dạ phía sau áp đặt vào thân thể của hắn, nhưng cái này y nguyên không phải một loại đánh lén, chỉ có thể nói là Quang Hải Đao Thánh đao đạo biến hóa, một loại quỷ dị biến hóa ảo diệu, mà Thang Hạc Tường liền không giống với lúc trước, đây vốn là Lý Thất Dạ cùng Quang Hải Đao Thánh ở giữa quyết đấu. Làm người đứng xem, Quang Hải Đao Thánh trong nháy mắt đánh lén, tại Lý Thất Dạ trong nguy nan trong nháy mắt một thương đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu, như vậy Thang Hạc Tường hành động, đó đích đích xác xác là đánh lén, một lần hèn hạ vô sĩ đánh lén. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói tại thế giới tu sĩ cũng từng phát sinh qua không ít đánh lén sự tình, đã từng có rất nhiều người đánh lén qua người khác, nhưng là, Thang Hạc Tường không giống với, mà lại tình huống trước mắt cũng không giống với. Thang Hạc Tường chính là cửu bí đạo thống kiệt xuất nhất thiên tài, có thể nói là đấu thánh vương triều làm gương mẫu, tuổi trẻ tuấn kiệt, huống chi hắn thân là cấm vệ quân quân đoàn trưởng, một lời một hành động của hắn có thể nói là hết sức trọng yếu, đại biểu cho hắn phẩm hạnh. Nếu như nói, kẻ thù sống còn, vào ngày thường phục kích đánh lén, vậy còn nói còn nghe được, nhưng, Lý Thất Dạ y nguyên vẫn là cửu bí đạo thống hoàng đế, hắn tại cùng Quang Hải Đao Thánh công bằng quyết đấu thời điểm. Làm người đứng xem Thang Hạc Tường đột nhiên xuất thủ đánh lén, vậy liền thật sự là lộ ra quá hèn hạ. Hành động như vậy, cái này hoàn toàn sấn không lên Thang Hạc Tường thân phận, cũng sấn không lên địa vị của hắn, làm tuổi trẻ tuấn kiệt, hành động như vậy khiến nhân sinh của hắn lưu lại chỗ bẩn. Thang Hạc Tường đột nhiên đánh lén, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu, cái này lập tức để Quang Hải Đao Thánh biến sắc. Thang Hạc Tường được không không chỉ là phòng ngại hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa một trận chiến. Ngay cả trận chiến này đều sẽ bị lưu lại chỗ bẩn. Ngươi làm gì? Quang Hải Đao Thánh biến sắc, đối với Thang Hạc Tường quát lên. Đao Thánh, tại hạ là giúp ngươi một tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Thang Hạc Tường cười gằn nói ra. Đối với Thang Hạc Tường mà nói, Lý Thất Dạ đối với uy hiếp quá lớn, cho nên trong chớp mắt này hắn đột nhiên xuất thủ, một thương đâm xuyên Lý Thất Dạ đầu lâu, đó chính là muốn để Lý Thất Dạ lập tức đều chết hết, không cần cho Lý Thất Dạ có chút xoay người, cơ hội thở dốc. Ngươi thì tính là cái gì? Quang Hải Đao Thánh hai mắt mãnh liệt, đao ý ngập trời, rét căm căm nói ra, ta chiến trường, dùng đến ngươi tới ra tay tương trợ sao? Đối với Quang Hải Đao Thánh thiên tài như vậy tới nói, hắn tối kỵ chính là người khác nhúng tay hắn chiến tranh. Bị Quang Hải Đao Thánh như vậy một tiếng quát lên, cái này khiến Thang Hạc Tường sắc mặt đại biến, trong lòng hắn tự nhận là cùng Quang Hải Đao Thánh thuộc về bình khởi bình tọa người trong cùng thế hệ, nhưng bây giờ Quang Hải Đao Thánh căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Đây đối với hắn tới nói là một loại nhục nhã. Bệ hạ, ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình hét lên một tiếng, kém chút ngất đi, vội vàng xông lại. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người không có dự kiến đến sự tình sẽ hướng phương hướng này phát triển. Cái này thật sự là quá ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sư muội, trong lúc nhất thời, Quang Hải Đao Thánh cũng không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng. Nếu như nói, hắn dựa vào chính mình một đao đánh bại Lý Thất Dạ. Vậy còn dễ nói, hiện tại Thang Hạc Tường đột nhiên đánh lén, cái này khiến hắn trận chiến này lưu lại chỗ bẩn, cái này khiến hắn đều hết sức khó xử đi đối mặt Liễu Sơ Tình. Bệ hạ, Liễu Sơ Tình xông lại, bận bịu ôm lấy Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, nước mắt đều ướt khóe mắt của nàng. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại Liễu Sơ Tình ôm lấy Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, nhưng ở giờ khắc này một màn quỷ dị xuất hiện. Tự hồ có một cái khác Lý Thất Dạ từ lúc đầu Lý Thất Dạ thể nội đi ra một dạng, tự như là tiến hành một lần thuế biến một dạng. Khi Lý Thất Dạ này đi ra thời điểm, đứng tại chỗ Lý Thất Dạ lúc này mới biến mất, cùng lúc đó nghe được ba một tiếng, không gian ba động một chút. Một hồi lâu, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đó cũng không phải Lý Thất Dạ tại thuế biến, mà là Lý Thất Dạ vốn là đứng ở nơi đó, chỉ bất quá hắn chỉ là từ một cái không gian rút ra đến một không gian khác mà thôi. Quang Hải Đao Thánh cũng tốt, Thang Hạc Tường cũng được, đều cũng không có đã thương được Lý Thất Dạ. Nha đầu ngốc, có gì phải khóc, trên đời vẫn chưa có người nào có thể giết được ta, bằng điểm ấy mèo ba chân công pháp, lại làm sao có thể tổn thương được ta. Lý Thất Dạ ôm lấy Liễu Sơ Tình, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của nàng. Liễu Sơ Tình vầng trán chăm chú vùi sâu vào Lý Thất Dạ lồng ngực, chưa phát giác ở giữa đem Lý Thất Dạ ôm thật chặt, mười phần sợ hãi đột nhiên đã mất đi Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên không việc gì, Quang Hải Đao Thánh không khỏi thở dài một hơi, Lý Thất Dạ còn sống, đây đối với hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt, nếu như Lý Thất Dạ chết rồi, hắn không chỉ có không có thắng lợi vui sướng, sẽ còn bên trong thẹn trong lòng, có lỗi với chính mình sư muội. Hoàng Giả Quỷ Đạo, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ một tay ôm ấp lấy Liễu Sơ Tình, Phong Khinh Vân đạm cười nói ra, đợi ngươi trở thành bất hủ, đao đạo này còn đáng giá xem xét, ngươi bây giờ còn quá trẻ. Quang Hải Đao Thánh không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Lúc này, Quang Hải Đao Thánh đã không có lại ra tay dục vọng, hắn biết, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất toàn lực, hắn chỉ là tiện tay nghênh chiến mà thôi, nếu như hắn thật xuất thủ, chỉ sợ hắn đã nằm ở chỗ này. Ba chiêu thoáng qua một cái, Quang Hải Đao Thánh đã mười phần khắc sâu ý thức được, mình cùng Lý Thất Dạ ở giữa có cực lớn chênh lệch cực lớn, loại kia hồng câu chỉ sợ hắn cả một đời cũng khó mà vượt qua. Ngu ngốc vô năng, nghĩ đến truyền thuyết như vậy, Quang Hải Đao Thánh không khỏi cười khổ một cái, hắn hiểu được ai mới là ngu xuẩn, thế nhân ở trong mắt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, mà thế nhân lại vẫn cứ cho là hắn là ngu ngốc vô năng. Quang Hải Đao Thánh trong nội tâm cũng không khỏi thay mình sư muội cao hứng, trước kia hắn còn cho rằng Lý Thất Dạ hôn quân này không xứng với sư muội của mình, hiện tại xem ra, chính mình sư muội đích thật là chọn đúng người. Cái gọi là đấu thánh vương triều thiên tài, vậy chỉ bất quá là xuẩn tài mà thôi, tiểu nhân một cái, không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, nhìn thoáng qua thang hạt tường, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem thang hạt tường. Từng đôi mắt rơi ở trên người thang hạt tường, mặc dù không có người nói chuyện, nhưng là trong thần thái đã nói rõ hết thảy. Mặc dù không có ai là thánh nhân, nhưng là, thang hạt tường vừa rồi đánh lén, cái này thực sự cùng hắn thân phận địa vị quá không sấn, có nhục hắn tuổi trẻ tuấn kiệt địa vị. Lúc này thang hạt tường sắc mặt hết sức khó coi, tại trước mắt bao người, hắn cũng là lộ ra hết sức xấu hổ. Nếu như nói vừa rồi một thương đánh lén thành công, vậy còn nói còn nghe được. Ít nhất là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần giết Lý Thất Dạ, mục đích của hắn liền đạt đến, về phần thân hậu sự, liền để người khác nói đi thôi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ không có chuyện, đây đối với hắn tới nói mới là trí mạng nhất sai lầm. Đi ra đánh một trận, lúc này Quang Hải Đao Thánh hai mắt mãnh liệt, trường đao hướng thang hạt tường một chỉ, lạnh lùng nói ra, hôm nay, ta tất chặt xuống đầu chó của ngươi. Lần này Quang Hải Đao Thánh đích thật là nổi nóng. Đây vốn là hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa một trận công bằng quyết chiến, đối với hắn loại tuyệt thế thiên tài này tới nói, bất luận thắng thua, vậy cũng là quang minh lỗi lạc một trận quyết đấu, liền xem như bại cũng không có cái gì thật là mất mặt, dù sao thắng bại là chuyện thường binh gia. Nhưng là, trận quyết chiến công bằng này, thang hạt tường đột nhiên quấy tiến đến, còn ra tay đánh lén Lý Thất Dạ, làm không tốt người khác còn tưởng rằng hắn là cùng thang hạt tường hùng vốn. Cái này sẽ để hắn một thế anh danh lưu lại chỗ bẩn, điều này cũng làm cho hắn thẹn với sư muội của mình, cho nên, cái này có thể không để cho Quang Hải Đao Thánh nổi nóng sao? Cái này cũng không trách Quang Hải Đao Thánh bảo nổi, tuyên bố muốn chém xuống thang hạt tường đầu lâu. Đao Thánh, người ta chính là cùng chung mối thù, ta cũng là ra ngoài hảo tâm, trợ Đao Thánh một chút sức lực. Thang hạt tường cười khan một tiếng, chậm chậm nói, im miệng, Quang Hải Đao Thánh đánh gãy thang hạt tường mà nói. Không chút nào cho thể diện, lạnh lùng nói ra, ai cùng ngươi cùng chung mối thù rồi, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách cùng ta đứng tại trên cùng một cái trận tuyến. Đi ra nhận lấy cái chết, vừa dứt lời xong, keng một tiếng vang lên, đao minh cửu thiên, sát ý ngang nhiên. Quang Hải Đao Thánh lời này lạnh lùng, căn bản cũng không cho thang hạt tường chút nào thể diện, cái này lập tức để thang hạt tường sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi. Hắn thấy cũng nhìn là bình khởi bình tọa, huống chi hắn hay là cấm vệ quân quân đoàn trưởng, nhưng là, Quang Hải Đao Thánh không chút nào không cho hắn thể diện, ở một bên Tần Kiếm Giao cũng không khỏi lắc đầu, mặc dù nàng là không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng là thang hạt tường làm được quá bỉ ổi, hoàn toàn là tự tìm diệt vong, nếu là đổi lại là những chuyện khác, hoặc là nàng sẽ còn điều giải một chút, giống như vậy sự tình, nàng căn bản liền sẽ không đi qua hỏi, đây là thang hạt tường tự tìm, ở thời điểm này, Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Quang Hải đao thánh lời như vậy mặc dù là hùng hổ dọa người, nhưng là, làm cửu trọng thiên chân thần, hắn có tư cách này nói ra bá đạo như vậy, coi như than hạt cường loại tồn tại này, cùng Quang Hải đao thánh ở giữa y nguyên vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đao thánh, ngươi là nghiêm túc sao? Than hạt cường cũng không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi hay sao? Quang Hải đao thánh hùng hổ dọa người, cười lạnh nói ra, ngươi có cái gì chỗ dựa, cứ việc lên đi, ta Lâm Hải Cắt lúc nào sợ phiền phức qua. Than hạt cường không khỏi sầm mặt lại, năm ngón tay không khỏi nắm thật chặt long thương, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Lúc đầu, hắn cũng không phải là nhằm vào Quang Hải đao thánh, mục tiêu của hắn là Lý Thất Dạ, hắn còn có nội tình không có ra, chính là vì nhằm vào Lý Thất Dạ, nhưng là, nếu như Quang Hải đao thánh hùng hổ dọa người mà nói, hắn cũng sẽ không lại lùi bước, dù sao tượng đất cũng có ba phần bùng tính. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.